Mỹ Nhân Mưu, chương 175, cái chết của Viên Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Lăng ngay ở Kinh Châu, cách Sở Kinh cũng không xa. Vương Đại Vũ nghe được lão già thoại cùng cái kia bi thương ánh mắt thì nhất thời hoang mang lên. Viên nương tử nàng xảy ra chuyện gì? Vương Đại Vũ phụ cận một bước dò hỏi, nhưng mà lão già ánh mắt né tránh, cũng khủng hoảng nhìn chung quanh. Dù cho là không có ai, hắn cũng không muốn trả lời Vương Đại Vũ. Lão hủ cái gì cũng không biết, chợt liền đem cửa sổ phịch một tiếng đóng lại. Vương Đại Vũ sững sờ ở tại chỗ, trong lòng càng hoang mang. Hắn ngồi lên xe ngựa, hướng về phu xe phân phó hai câu liền ra Sở Kinh. Toàn bộ đi tới Sán Lăng huyện, trên đường hắn đều là lòng như lửa đốt. Sán Lăng huyện, đến Sán Lăng huyện sau, Vương Đại Vũ hỏi công đường vị trí địa chỉ, lại để cho phu xe lái xe đi tới. Đi tới huyện nha sau, chỉ có mấy cái nha dịch cùng đường lại tại cửa trị thủ. Vương Đại Vũ liền xuống xe hỏi dò, xin hỏi Sán Lăng huyện lệnh. Nhưng tại công đường chung, nha dịch thô liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn lạ mặt, Minh Phủ đang nội đường làm công, bản huyện không thụ lý huyện khác việc, nếu như muốn đầu cáo, đi nơi khác đi. Không, ta là có chuyện quan trọng muốn gặp viên huyện lệnh. Vương Đại Vũ nói rằng, chuyện quan trọng, nha dịch theo dõi hắn, ta làm sao lúc trước chưa từng thấy ngươi, ngươi biết nhà ta Minh Phủ. Vương Đại Vũ ngay thẳng lắc lắc đầu, ta không quen biết viên huyện lệnh, nhưng ta biết nữ nhi của hắn. Nha dịch nghe xong trợn to hai mắt, cũng nhìn chằm chằm Vương Đại Vũ luôn mãi đánh giá. Người đợi lát nữa, ta đi thông báo một chút. Nha dịch trở lại công đường, cũng gõ cửa tiến vào huyện lệnh làm công nội đường. Minh Phủ, bên ngoài có cái người trẻ tuổi, nói là tiểu nương tử bằng hữu. Huyện lệnh nghe xong, chấp bút tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhẹ nhíu mày, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Không gặp, để hắn trở lại. Vâng, nha dịch sau khi ra ngoài, không chỉ không có để Vương Đại Vũ đi vào, còn mang người muốn đem hắn đánh đuổi. Minh Phủ nói, huyện khác người giống nhau không gặp. Viên nương tử ở nơi nào? Vương Đại Vũ chất vấn. Vừa ta nhắc lên thì, các ngươi rõ ràng là biết đến đi. Vì sao phải che che giấu giấu? Hắn nhìn mọi người lớn tiếng a nói, ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì? Truyền lời nha dịch cũng có chút không cao hứng. Nơi này là Sán Lăng huyện công đường, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhà ta Minh Phủ đều nói không muốn gặp ngươi. Dứt lời, hắn liền sai người đem Vương Đại Vũ đẩy đi ra cửa. Kinh Châu bầu trời lờ mờ cực kỳ, từ phía tây bay tới mây đen đọng lại ở cùng nhau. Một hồi bão táp sắp xảy ra, vì xác nhận Viên Thị an nguy, Vương Đại Vũ lấy ra yêu phù, cũng lớn tiếng nói, ta là uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ. Dựa theo quy củ, huyện lệnh chức vụ, vị tại tướng quân bên dưới, ta hôm nay tới đây, huyện lệnh có hay không muốn ra nghênh tiếp đâu. Nha dịch nhìn yêu phù sửng sốt, lấy ra thân phận sau, Sán Lăng huyện lệnh tự nhiên không dám lại cự tuyệt, cũng tự mình ra nghênh tiếp. Không biết tướng quân giá lâm Sán Lăng huyện, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Huyện lệnh một mực cung kính hướng Vương Đại Vũ chắp tay nói. Vương Đại Vũ nhìn Sán Lăng huyện lệnh, khách khí đáp lễ nói, viên huyện lệnh, ta lần này đến Sán Lăng là muốn hỏi một chút lệnh ái đi rồi nơi nào, có hay không ở chỗ này. Sán Lăng huyện lệnh nghe xong, khí định thần nhàn nói rằng, trong tướng quân một bên mời chứa đựng quan nói tỉ mỉ. Vương Đại Vũ tại theo huyện lệnh tiến vào công đường, sau khi ngồi xuống, huyện lệnh lại phụng dâng trà nước. Viên huyện lệnh, Vương Đại Vũ thấy hắn chậm chạp không nói, liền dáng vẻ nóng nảy lên. Sán Lăng huyện lệnh thế là đứng dậy đem cửa khép lại. Khi hắn xoay người lần nữa thì trong mắt nhưng chỉ còn dư lại bi thương. Tiểu nữ nàng, ầm ầm, thanh to lớn sấm vang mang theo chớp giật giáng lâm Sán Lăng huyện. Tia sáng kia đem huyện làm cả mọi người sấn e rằng so với âm u, liền như âm tào địa phủ trung ác quỷ. Này nói tiếng sấm cũng không có dọa đến huyện lệnh. Hắn nhìn Vương Đại Vũ, nhắm mắt nói, đã qua đời. Ngoài phòng lôi, thật giống như bổ tới đỉnh đầu của hắn, làm hắn tuyên truyền giác ngộ. Vương Đại Vũ trừng mắt sợ hãi hai con mắt, tại trên ghế ngồi yên nửa ngày. Có lẽ khó có thể tin, lại có lẽ hết sức bi thương. Hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ tứ chi làm việc. Cả người liền như vậy dại ra, mãi đến tận ngoài phòng lần thứ hai truyền đến sấm vang. Hắn mới trừng mắt ẩm ướt đỏ hai mắt phát sinh chất vấn. Tại sao, trước khi ta đi, nàng rõ ràng còn rất tốt. Vừa mới qua đi bao lâu, tướng quân chính là ngày đó ban đêm cứu tiểu nữ người đi. Sán Lăng huyện lệnh nói, vì lẽ đó tướng quân cũng hẳn phải biết, tiểu nữ trêu chọc tới hạng người gì. Vậy tại sao những ngày qua không có một chút xíu tin tức truyền ra đâu? Vương Đại Vũ hỏi, hắn đã có thể đoán ra Viên Thị nguyên nhân cái chết. Mạng người quan trọng, người là của nàng phụ thân a, người vẫn là mệnh quan triều đình. Diện đối với nữ nhi mình chết, lẽ nào liền thờ ơ không động lòng? Vậy cũng là Ba Lăng Hầu Phủ. Huyện lệnh trả lời, coi như là luật pháp cân nhắc quyết định, cũng là thiên hướng quan lớn cùng quý tộc. Ta còn có một nhà già trẻ. Vương Đại Vũ tựa hồ từ từ thấy rõ Viên phụ sắc mặt. Có phải là bọn hắn hay không cho ngươi chỗ tốt gì? Vì lẽ đó để ngươi người phụ thân này đều thế hung thủ giết người che lấp tội. Ta chỉ là một nho nhỏ huyện lệnh. Huyện lệnh chột dạ trả lời. Đối mặt hầu phủ, hết thảy phản kháng đều là phí công. Cuối cùng còn khả năng liên lụy người một nhà tính mạng. Vì lẽ đó Viên nương tử đối với ngươi mà nói, không sánh được hoạn lộ, cùng với hết thảy tất cả. Vương Đại Vũ xem thường nhìn Viên phụ, ta mới vừa vào kinh thì liền cùng nàng quen biết. Cái kia đoạn thời gian, nàng thường xuyên nhớ tại Sán Lăng huyện làm quan phụ thân. Vì không cho ngươi gây phiền toái, mà một mình đối mặt Ba Lăng hầu phủ hoàn khố. Nàng tốt như vậy nữ tử, tại sao lại có ngươi như vậy một máu lạnh vô tình phụ thân? Viên phụ muốn mở miệng phản bác, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Hắn nhìn Vương Đại Vũ, vẫn còn là nói ra bất đắc dĩ. Tướng quân còn tuổi trẻ, không có toàn gia cần cung dưỡng. Nếu tướng quân đã đến ta cái tuổi này, tự nhiên sẽ rõ ràng. Ta không hiểu, Vương Đại Vũ nói, biết rõ ràng chân tướng của chuyện, mà thụ hại người vẫn là nữ nhi mình. Nhưng ẩn nhẫn không phát, thậm chí che lấp, như vậy bao che hung thủ. Các ngươi cùng hành hung cầm thú lại có gì khác biệt? Vương tướng quân, Viên phụ nộ a nói, ta mời ngươi là anh hùng, nhưng không cần quá được voi đòi tiên. Vương Đại Vũ lạnh nở nụ cười. Hắn thế Viên thị bi thương đồng thời, cũng vì nàng sinh ở cái này trong nhà mà không đáng. Được, ta cuối cùng hỏi một lần nữa. Viên nương tử nàng, là chết như thế nào? Viên phụ rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn mới cúi đầu trả lời. Làm ta biết tin thì, nàng đã ngộ hại, đồng thời, hài cốt không còn. Vương Đại Vũ nghe xong vô cùng đau đớn. Cũng đối với những thế gia này con cháu căm hận đến cực điểm. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy. Tại mở cửa phòng ra ngoài trong nháy mắt, cả người đều suýt chút nữa bị gió bạo thổi ngã. Ngoài phòng dưới nổi lên mưa to. Vương Đại Vũ ngơ ngơ ngác ngác triều đình viện đi đến. Trong đầu đều là Viên thị khi còn sống hình ảnh. Cùng ngày đó bị ám sát. Tuyệt vọng thời gian chứng kiến Viên thị cho hắn hy vọng. Ngươi làm vì phụ thân, nhưng không muốn vì chính mình nữ nhi giải oan. Ta tuy là thô nhân, nhưng Viên nương tử cho ta có ân. Ta không thể nhìn nàng gặp như vậy khuất nhục. Mà hung thủ kia nhưng vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vương Đại Vũ nghiêng đầu nói rằng, Viên phụ nhìn hắn thân ảnh đơn bạc, vô dụng, Ba Lăng hầu phủ người đã nói, nàng đã hóa thành cho tàn, không có ai chứng cứ, bất luận ngươi làm cái gì, đều không có tác dụng, kẻ nhu nhược, ngươi không xứng làm nàng phụ thân. Vương Đại Vũ sau khi mắng xong liền đi ra công đường, nước mưa ướt nhẹp trên người hắn quần áo, theo ướt đẫm. Bước chân của hắn cũng càng ngày càng trầm trọng, mới vừa đi ra công đường liền té xỉu ở nước bạc chung. Vương tướng quân, phu xe sợ đến vội vã nhảy xuống xe ngựa. Huyện nha bên trong quan sai cũng chạy đến hỗ trợ. Vương Đại Vũ vết thương trên người còn chưa khỏe toàn. Phu xe không dám thư giãn. Thế là điều khiển xe ngựa trở lại Sở Kinh. Sở Kinh Tiêu Trạch, vào lúc giữa trưa, Sở Kinh thành bầu trời cùng Sán Lăng huyện như thế mưa dầm kéo dài. Phu xe ngừng lại ổn xe ngựa sau, hướng trong nhà lớn tiếng kêu cứu. Tiểu Đào mang theo hai người đi ra, cũng dò hỏi phu xe, đây là làm sao? Phu xe cõng lấy hôn mê Vương Đại Vũ hướng về Đông Viện đến. Vương tướng quân hôm nay đi rồi thành Nam, thật giống là tìm một vị nương tử, thế nhưng không có tìm được, còn cùng hàng xóm một vị lão ông đàm luận hồi lâu. Sau đó liền đi Sán Lăng huyện, còn thấy Sán Lăng huyện lệnh, đi ra thì ngơ ngơ ngác ngác, không bao lâu liền té xỉu. Sán Lăng huyện lệnh, Tiểu Đào nghi ngờ nói, thật giống vương tướng quân muốn tìm vị kia nương tử, là Sán Lăng huyện lệnh nữ nhi. Phu xe trả lời, cố nương tử, phu xe đội mưa đem người đưa vào trong sân, cũng hô lớn, cố Bạch Vi nghe được hô hoán liền đi ra. Tại sao lại như vậy? Nàng vội vã thu thập ra giường, cùng Tiểu Đào cùng đem Vương Đại Vũ đỡ trí trên giường nhỏ. Phu xe liền lại sẽ cùng Tiểu Đào nói thuật lại một lần. Cố Bạch Vi nghe xong, sâu sắc nhíu mày, nhất định là xảy ra chuyện gì. Vương tướng quân mới sẽ như vậy. Hắn tổn thương còn chưa có khỏi hẳn. Trời lạnh như thế này, có thể nào gặp mưa đây? Tiểu Đào, ta cần thán bồn. Cố Bạch Vi sờ sờ Vương Đại Vũ cái trán, phát hiện vô cùng lạnh lẽo. Thế là phân phó Tiểu Đào nói, Tiểu Đào vậy thì đi lấy đến. Sau đó cố Bạch Vi nhảy ra một thân quần áo sạch sẽ. Lão bá, làm phiền ngươi thế vương tướng quân đổi một hồi xiêm y, được. Cố Bạch Vi thả xuống y vật liền đi ra ngoài phòng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đào bưng tới chậu than. Vương Đại Vũ trên người quần áo ướt sũng cũng bị thay đổi, đưa đến chậu than sau. Trong phòng dần dần ấm áp lên. Không, không, nằm tại trên giường nhỏ Vương Đại Vũ không ngừng lắc đầu. Không, cuối cùng đang kinh hãi trung tỉnh lại. Vương tướng quân, Cố Bạch Vi thấy sắc mặt hắn vô cùng trắng xám. Người vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Sợ hãi không thôi Vương Đại Vũ bi thương nhìn Cố Bạch Vi. Cố nương tử, chủ quân, vương tướng quân trở về, nhưng cũng là kháng trở về. Ngoài phòng truyền đến Tiểu Đào cùng Tiêu Hoài Ngọc đối thoại. Nghe được Vương Đại Vũ xảy ra chuyện, Tiêu Hoài Ngọc liền chạy tới trong viện. Đại Vũ, Vương Đại Vũ nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc sau, nỗi khổ trong lòng sắp cùng bi thống cũng không còn cách nào nhịn xuống. Đại ca, hắn đau lòng gần chết bắt đầu khóc lớn. Trong tay còn chăm chú nắm một cái châm cài đầu. Làm sao? Tiêu Hoài Ngọc tự linh cảm đã đến cái gì? Lẽ nào là viên nương tử? Cố Bạch Vi suy đoán nói. Viên nương tử không còn. Vương Đại Vũ nức nở nói. Tiêu Hoài Ngọc cùng Cố Bạch Vi khiếp sợ đối diện một chút. Người không phải nói nàng xuất thân quan lại nhân gia, đang yên đang lành, làm sao sẽ nói không có liền không có? Ta là tại vào kinh được thưởng thì kết bạn viên nương tử. Ngày đó nàng đang bị Ba Lăng Hầu phủ đích trưởng tôn bắt nạt. Vương Đại Vũ trả lời. Mà sát hại nàng người, chính là đêm đó không thể thực hiện được Ba Lăng Hầu đích tôn. Viên nương tử không chỉ được ma chết, liền ngay cả hài cốt cũng này bầy chim thú thiêu hủy. Vương Đại Vũ nói, âm thanh càng ngày càng khan khan, trong mắt thù hận cũng càng ngày càng sâu. Ta sớm nên nghĩ đến, nàng một nữ tử yếu đuối, độc thân ở nhà, lẽ nào có lý đó, đều là nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong vô cùng phẫn nộ, tác giả có lời muốn nói. Vương Đại Vũ tại hồi Tây Bắc thì, viên thị đưa điểm tâm cho hắn làm cạn lương, mặt sau hắn bị người đuổi giết, mệt bở hơi tai, bởi vì cái này điểm tâm mới chống được Tiêu Hoài Ngọc tới rồi. Cảm tạ tại 2023-09-01-2020-33-2023-09-02-18-09-26 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha.